Ngọn sóng tình yêu, chương 223, góc truyện audio.com. Kiều Huyền Thạc đột ngột quay lại. Trong phút chốc, anh lại nhìn thấy người phụ nữ này. Bạch Nhược Hy lặng lẽ đứng trước mặt anh. Rất nhiều người đi bộ đi qua sau Bạch Nhược Hy, nhưng người phụ nữ này là người duy nhất còn lại trong toàn bộ thế giới của anh. Nơi gặp gỡ ồn ào trở nên yên tĩnh. Dường như không có một chút âm thanh nào. Trong mênh mông chỉ có một người phụ nữ xinh đẹp tuyệt trần này. Giống như đã một thế kỷ không gặp. Sao thời gian trôi qua quá lâu? Quá lâu khiến lòng anh trở nên buồn cười. Đôi mắt trong veo của cô chăm chú nhìn anh. Nhưng anh không nhìn thấy điểm nào nói lên người phụ nữ này quan tâm đến anh. Anh không thể nhìn thấy những gì chị A Lương đang nói với anh. Anh không thể cảm nhận được. Đầu ngón tay mảnh khảnh của anh khẽ run lên. Hấp tấp muốn tiến lên ôm lấy cô. Cho dù trái tim người phụ nữ này có lạnh đi chăng nữa. Anh vẫn muốn sưởi ấm cho cô. Sưởi ấm lại cho cô từng chút một như trước. Bạch Nhược Hy bị ánh mắt nóng bỏng của người đàn ông làm cho bối rối. Cô lo lắng nuốt nước bọt. Nén một nụ cười miễn cưỡng sợ anh không nghe thấy. Rồi lại nói, em vừa nhìn thấy chị ấy ở đằng kia. Chị đi xuống tầng 1. Anh không tìm được chị ấy sao? Đừng chạy, gọi điện thoại cho chị ấy. Chị ấy sẽ rất lo lắng nếu không tìm được anh. Kiều Huyền Thạc xoa dịu tâm tình bồn chồn, nắm chặt tay, đút tay vào túi quần. Anh vô cùng lo sợ rằng anh sẽ làm điều gì đó tự chuốc lấy thất bại. Vừa rồi anh không mua sợi dây chuyền đó. Em thích thì quay lại mua đi. Anh không biết nên nói cái gì. Liền chuyển đề tài. Bạch Nhược Hy giơ chiếc túi nhỏ trong tay lên. Không, em đã tìm được món quà thích hợp. Chú dì Dạ Ẩn hôm nay kỷ niệm 30 năm ngày cưới. Em đã chuẩn bị quà cho họ. Ừ, Kiều Huyền Thạc đáp. Sau đó không gian lại im lặng. Rõ ràng là anh muốn cùng cô tìm một chủ đề mới. Nhưng anh lại vụng về đến mức không biết làm cách nào để nhập nó vào. Cả hai trở nên im lặng. Và bầu không khí trở nên khó xử. Bạch Nhược Hy nhìn quanh. Rồi nhìn anh. Đôi mắt cô tránh ánh mắt đột nhiên nóng rực của anh. Trước đây anh luôn tỏ ra thù địch với cô ấy. Và nó lạnh lùng đến đáng sợ. Tự dưng bây giờ nhìn thấy cô như thế này khiến cô hụt hẫng. Cô cho rằng người đàn ông này nên tìm lại bạn gái. Nên buông bỏ việc ghét cô. Nếu được vậy thì tốt nhất. Cô không muốn bị người đàn ông này ghét bỏ. Và cũng không muốn được anh yêu. Tốt nhất là làm anh em thôi. Nếu không thể làm anh em với nhau thì đừng làm kẻ thù. Như vậy cô sẽ rất đau đớn. Anh ba, em đi trước đây. Anh, Kiều Huyền Thạc đột nhiên ngắt lời cô mà hỏi. Hiện tại em đang ở cùng anh hay sao? À, Bạch Nhược Hy bị anh hỏi. Cả người như ở trên mây. Khuôn mặt của người anh đột nhiên trở nên lạnh lùng. Thâm thúy như mực, lặng lẽ nhìn cô, như muốn xuyên thấu trái tim cô. Nhìn thấu cô, Bạch Nhược Hy sững sờ trong giây lát. Sau đó nhận ra rằng lúc cô đã ly hôn, cô nói dối anh rằng cô vẫn thích anh hai. Cô đến với anh chỉ để tham cổ phần của anh dành cho anh hai và muốn trả đũa anh. Cô nhớ rằng cô đã nói như vậy. Cho nên bây giờ người đàn ông hỏi câu này là chuyện bình thường. Chúng em, Bạch Nhược Hy không nói nên lời. Cô không biết phải nói gì để giữ mối quan hệ giữa hai người họ được bình yên mà không nảy sinh thù hận. Em với anh hai cũng chỉ như vậy. Chúng em có ở bên nhau cũng không quan trọng. Tại sao? Anh ta chế nhạo châm chọc nói. Nếu không ở cùng với anh hai, vậy là đang cùng Doãn Đạo đúng không? Doãn Đạo, mặt Bạch Nhược Hy sa sầm lại và cô tức giận không thể giải thích được khi nói chuyện với anh. Tuy nhiên, lúc này cô không muốn giải thích gì. Cũng không muốn anh quá hận mình. Nên nhẹ giọng nói, đàn ông trên đời này đều không đáng tin cậy. Tiền bạc là đáng tin cậy nhất. Bây giờ có tiền, em không cần dựa vào đàn ông. Cô giả bộ thâm thúy nở nụ cười. Em xin lỗi anh, Em đúng là một người phụ nữ thực tế. Em không có trái tim và sẽ không yêu người khác. Em đã khiến anh phải trả giá quá nhiều. Giờ em chỉ có thể nói xin lỗi. Anh nên hận em. Ừ, Kiều Huyền Thạc bình tĩnh nhìn cô. Nhưng lòng anh sôi sục. Chiều sâu khó hiểu càng lúc càng nóng. Ánh mắt anh dán chặt vào mặt cô. Không nói lời nào. Bạch Nhược Hy lo lắng kéo góc quần áo. Siết chặt cười nói. Em về nhé. Em còn phải chuẩn bị để đi dự bữa tối. Nói xong, Bạch Nhược Hy quay người lại. Vừa mới cất bước liền nghĩ tới điều gì đó. Liền xoay người nói. Anh à, cô gái vừa rồi thật sự xinh đẹp trông rất có đức hạnh. Hơn Doãn Nhụy gấp vạn lần. Em thật sự mong anh hạnh phúc. Dù có hận em đến đâu thì anh vẫn mãi là anh ba của em. Anh hãy quên những tổn thương mà em đã gây ra cho anh. Anh hãy vui vẻ lên anh nhé. Môi Bạch Nhược Hy mấp máy nhìn anh chằm chằm một lúc rồi mới xoay người rời đi. Cô nặng nề bước vào đám đông. Kiều Huyền Thạc lặng lẽ nhìn cô biến mất trước mắt mình. Trái tim như bị một bàn tay to như đinh nhọn chèn ép. Khó chịu đến phát điên. Anh thừa nhận rằng anh vụng về và không biết gì về cảm xúc. Cuối cùng, câu của Bạch Nhược Hy đâu là sự thật, và đâu là dối trá. Từ đầu đến cuối, anh đều bị cô chơi đùa đến sắp chết. Tại sao để anh nhìn thấy tâm tư? Tại sao để anh ta phải giữ mãi hình bóng? Thật không đơn giản phải không? Lúc trước cô đã nói những lời vô cảm. Chà đạp anh như địa ngục. Quay đầu lại, anh thừa nhận mình đã có bạn gái. Cô lập tức thay đổi thái độ. Dịu dàng gọi anh ba. Dịu dàng nói. Anh mãi mãi là anh ba của em. Kiều Huyền Thạc cả đời đều thông minh. Nhưng anh biết mình không bằng một thiếu niên vừa mới bắt đầu yêu đương tâm tình. Anh ghét cảm giác này. Anh hoàn toàn không hiểu được lòng của cô. Không thể nhìn thấu. Không biết câu nói nào của nàng là thật. Câu nào là dối trá. Thật ra anh ngốc đến mức nào. Kiều Huyền Thạc chậm rãi xoay người. Quay lưng về phía cô rồi đi về phía trước. Khu mua sắm sầm uất nhộn nhịp. Vào ban đêm. Bầu trời đêm đầy sao. Căn biệt thự của nhà họ Doãn được thắp sáng rực rỡ. Căn biệt thự lộng lẫy rất bắt mắt. Những chiếc xe hơi sang trọng lần lượt chạy vào nhà họ Doãn, quản gia dẫn người hầu đứng ở cửa để tiếp đón khách. Bên trong biệt thự, âm thanh du dương của tiếng vĩ cầm cứ văng vẳng trong không trung. Các quý ông, quý bà giàu có tập trung tại sảnh. Những chiếc cốc đan xen vào nhau. Và mọi người tụm năm tụm ba để trò chuyện vui vẻ. Bữa tiệc cốc tai hoành tráng. Đồ ăn và rượu sang trọng. Không khí xa hoa của giới thượng lưu đang tuôn trào. Bạch Nhược Hy mặc một chiếc váy dạ hội màu be. Trên váy có ren trang nhã. Rất yểu điệu thục nữ. Cầm món quà trên tay. Cô một mình bước vào đại tiệc. Đứng ở cửa nhìn lướt qua địa điểm. Tìm kiếm chủ nhân cho bữa tiệc hôm nay. Cô đến muộn, vì vậy khách ở bữa tiệc đã quá đông. Tuy nhiên, cô không nhìn thấy nhân vật chính, mà nhìn thấy một cảnh tượng khiến cô tức giận. Doãn Nhụy ăn mặc quý phái và gợi cảm, khoác tay Kiều Huyền Thạc một cách hào phóng. Cả hai cùng đi dạo trong bữa tiệc, chào hỏi quan khách như một cặp tình nhân. Bạch Nhược Hy không nhịn được nắm đấm, cắn chặt môi hồng. Nhìn chằm chằm hai người, Kiều Huyền Thạc chết tiệt. Sau khi ly hôn, anh rốt cuộc trở thành người như nào? Buổi trưa anh đưa bạn gái đi mua đồ trang sức. Buổi tối anh đưa Doãn Nhụy đi dự tiệc ư, cách chương.